Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1762, chương 1763, chiến tuyến tan vỡ. Smiley, đông hoàng trung xuống, hỏa diễm cuồn cuộn như biển, kinh khủng lực hủy diệt càng là nhấc lên vô biên điên cuồng gào thét. Làm hồng quang tán đi, cái kia đông hoàng trung xuống. Giao ma vương thân thể đã quyền với nhau, lần nữa biến trở về hình người, khắp người máu thịt be bét. Diệp Lăng, lão tử thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Nằm mà trên, lên, cả người không ngừng co giật. Giao ma vương thảm thiết điên cuồng hét lên. Hắn đã hầu như phế đi, đã không có bất kỳ chiến lực, bản thân bị trọng thương. Đông hoàng trung oai, ở sát lục phương diện, mặc dù là kim cương quyền cũng không sánh bằng, có lẽ là tương sinh tương khắc nguyên nhân, mới hội sợ hãi kim cương quyền nửa phần. Diệp Lăng thân ảnh chậm rãi đi tới Giao Ma Vương bên người. Nhìn đông hoàng trung bên trong, Giao Ma Vương lắc đầu, âm trầm nở nụ cười. Ta nghĩ ngươi đã quên, Địa Tàng Vương cùng ta là bạn tri kỷ, ngươi liền thành quỷ đều là một cái hy vọng xa vời. Huống hồ, ta thủ đoạn ngươi cũng nên biết, ta có thể sẽ bỏ qua, cho ngươi bất kỳ cơ hội sao? Diệp Lăng cười nhạt, lập tức dùng cổ tay, một cái chói mắt kiếm quang, trực tiếp oanh đến rồi Giao Ma Vương thân thể bên trong. Đem thân thể của hắn cho nổ nát bấy. Hưu, đang ở này lúc, Giao Ma Vương tiên anh phóng lên cao muốn chạy trốn. Tuy nhiên lại bị Diệp Lăng đơn trưởng nắm chặt, trực tiếp cho giữ tại hư không bên trong. Còn muốn chạy trốn, Diệp Lăng giữ tợn cười nói. Lập tức trong cơ thể hắn cửu trọng cửu u đế công trực tiếp bạo nổ phát. Một cổ kinh khủng sức cắn nuốt, trong nháy mắt đem người này tiên anh cho bao vây lại. Chi chi chi chi. Từng tiếng như chuột thét chói tai một dạng thanh âm theo Giao Ma Vương tiên anh trung kêu thảm lên. Hắn tiên anh bên trong lực lượng trực tiếp bị Diệp Lăng cho bá đạo cắn nuốt. Cô lỗ, từng cổ một tinh thuần tiên lực tiến vào Diệp Lăng toàn thân bên trong. Cái kia đã khô cạn tới cực điểm thân thể, tức thì vận chuyển, giờ khắc này, Giao Ma Vương hoàn toàn biến mất ở giữa thiên địa. Đã từng tiếu ngạo thiên địa Giao Ma Vương cũng chết ở tại Diệp Lăng một kiếm chi xuống. Tới đây, Thanh Nghiêu, Giao Ma Vương, hai người toàn bộ tử vong. Mà lúc này chiến trường ở Giao Ma Vương tử vong phía dưới hoàn toàn xảy ra kịch liệt bạo động. Từng cái yêu ma cương vực cường giả sắc mặt đại biến. Không xong, đế quân chết rồi, mau đào mạng a. Nếu không, chúng ta toàn bộ đều phải chết ở chỗ này a. Chạy mau a, Diệp Lăng người này không có nhân tính. Không đào mạng, chúng ta toàn bộ đều phải chết. Trong lúc nhất thời, tất cả cường giả không có bất kỳ chiến ý, xoay người bỏ chạy, căn bản không lưu luyến bất kỳ chiến trường, cũng mất bất kỳ chiến ý. Giao Ma Vương chết. Đối với hắn nhóm đả kích quá tốt đẹp lớn, đường đường lãnh thổ chi chủ, cứ như vậy chết rồi. Ảnh hưởng không chỉ có riêng là cái này một cái chiến trường. Toàn bộ yêu ma lãnh thổ chiến tuyến tan vỡ, đã ở dự liệu bên trong, đã không có Giao Ma Vương yêu ma lãnh thổ, căn bản không pháp ngăn cản lôi vực đại quân thiết kỵ. Mặc dù nói, yêu ma lãnh thổ cũng có vài cái có thể lấy ra cường giả đầu sò. Thế nhưng dù sao Giao Ma Vương chết a, bọn họ cũng không thể có thể ngốc ngơ ngác cùng lôi vực liều mạng khai chiến. Huống chi cái này lớn như vậy lãnh thổ, ai dám cam đoan không có một cái có thay vào đó người. Cứ như vậy, Giao Ma lãnh thổ tứ phân ngũ liệt, đã gần trong gang tấc. Yêu ma lãnh thổ đại quân vội vàng thoát thân, làm cho nguyên bản chém giết không ngừng phong danh thành bên ngoài yên tĩnh lại. Trong không khí mùi máu tanh gay mũi còn nồng nặc vô cùng. Tiểu Hắc, truyền cho ta mệnh lệnh, Giao Ma Vương đã chết. hết thảy chiến tuyến, đồng thời khởi động, ở trong thời gian nhanh nhất, đem các loại quân tâm không yên tên hoàn toàn đánh tan. Diệp Lăng vung tay lên thấp, giọng giống giận. Tiểu Hắc cũng là nghiêm túc gật đầu, nhưng là sau một khắc, Diệp Lăng mắt tối sầm lại, một đầu ngược lại ở tại mặt đất, đứng ở Diệp Lăng bên người Đông Hoàng Thái Nhất tay mắt lanh lẹ đưa hắn vịn. Cha xét Diệp Lăng thân thể chi sau hắn ung dung lắc đầu. Không có chuyện gì lớn, chính là mệt lả, nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi. Lập tức, Đông Hoàng Thái Nhất mang theo Diệp Lăng bay thẳng đến rồi thành trì bên trong. Đại quân cũng là toàn bộ trở về thành, toàn bộ phong danh thành chi chiến, cũng là cuối cùng kết thúc, mà cả đêm thời gian, nhất tác thì tạc đạn nặng ký trực tiếp tịch quyển toàn bộ tam giới. Yêu ma lãnh thổ chi chủ Giao Ma Vương bị giết, ở phong danh thành bên ngoài, bị Diệp Lăng cho một kiếm chém giết. Tự liền tiên anh đều không thể đào tẩu, bị Diệp Lăng cho xanh xanh luyện hóa, mấy vạn yêu ma lãnh thổ đại quân trực tiếp tan vỡ, đánh tơi bời đào tẩu, tử thương thảm trọng, phong danh thành một trận chiến này tuyến, hoàn toàn tan vỡ, càng khiến người ta khiếp sợ là, Thái Thượng Lão Quân tỏa kỵ Thanh Thiên Yêu Quân. Dĩ nhiên cũng là ở ngoài thành bị Diệp Lăng ngay trước Thái Thượng Lão Quân trước mặt cho một kiếm làm thịt. Cái này mấy tắc thì tin tức trực tiếp lấn át thiên đình tranh hừng hực, trong nháy mắt dẫn bảo toàn bộ tam giới. Vô số đầu sỏ, vô số thế lực đối với này đều cảm giác được vạn phần khiếp sợ, thậm chí không thể tin được cái này một tin tức là thật. Lúc này mới đặc biệt mấy ngày a, đường đường Giao Ma Vương, dĩ nhiên cũng làm chết rồi, bị Diệp Lăng cho tại chỗ làm thịt. Cái kia trận này chiến tranh, còn có một len sợi ngoài ý muốn a, yêu ma lãnh thổ muốn qua đời, không có Giao Ma Vương dẫn dắt, căn bản không pháp hòa khí thế hung hung lôi vực đối kháng. Sớm muộn đều là bị nghiền ép kết cục, quá nhanh, Giao Ma Vương chết quá nhanh. Tất cả mọi người không nghĩ tới, thậm chí không dám tưởng tượng, một cái đường đường nhân vật hàng đầu, cứ như vậy chết rồi. Dựa theo dĩ vãng định luật, tối cường người một dạng xuất hiện tử thương, đều là ở chiến tranh nhất về sau, thậm chí thương tương đối nhiều, tử vong rất ít, dù sao đều là cùng nhất cấp bậc cường giả, coi như kém cũng quá không được nhiều lắm. Đánh không lại chạy trối chết vẫn là có thể, cho nên nói một dạng rất chết ít người, nhưng là Giao Ma Vương chết rồi, chết ở Diệp Lăng kiếm xuống. Bất quá khi một ít thế lực tìm hiểu rõ ràng chủ yếu là Đông Hoàng Thái Nhất đã hạ thủ chi về sau, vẫn là thở hổn hển, nguyên lai như này a, nếu như Diệp Lăng có thể đơn giết Thanh Ngưu, đơn giết Giao Ma Vương, cái kia trong lòng bọn họ, thật có thể nên áp hạ một tảng đá lớn nữa à. Ba ngày về sau, nằm phong danh thành bên trong phủ thành chủ Diệp Lăng chậm rãi trợn mở con mắt. Khuôn mặt sắc vẫn còn có chút thương bạch, cả người đều là đau nhức vô cùng. Diệp Lăng sâu ra một hơi, vội vã tra xem thân thể của chính mình. Đợi đến tra xét xong chi về sau, không khỏi tự chủ nở nụ cười khổ. Một lần này đại chiến nhất định làm cho thảm. Hiện nay thân thể hắn vẫn còn ở một cái tiêu hao giai đoạn đây. Ngũ tạng lục phủ khí quan cùng với khí lực đều là bị to lớn tổn thương. Bất quá, tốt chỗ chính là Diệp Lăng tinh thần lực và ý thức lực đều được to lớn biên độ tăng trưởng. Đây cũng tính là nhất niềm vui ngoài ý muốn đi. Trong chốc lát, Tiểu Hắc đám người liền chạy tới, chứng kiến Diệp Lăng đã tỉnh lại, từng cái đều là vô cùng kích động. Cái này ba ngày về sau, chuyện phát sinh tình nhưng là quá nhiều, thế cho nên làm cho bọn họ luống cuống tay chân. Toàn bộ yêu ma cương vực chiến tuyến tan vỡ, đã xuất hiện, vô số thành trì có gần một nửa đều là trực tiếp đầu hàng. Không đánh mà hàng. Cũng có chút thành trì là ủng binh tự lên, đánh khôi phục yêu ma cương vực cờ. mình mở thủy bành trướng thế lực. Đương nhiên, lôi vực hết thảy chiến tuyến đều là ở nơi này trong vòng 3 ngày. Lần lượt đại thắng, toàn bộ yêu ma lãnh thổ, chọn 1/3 lãnh thổ, bị lôi vực hoàn toàn nắm trong tay. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.